Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, Phụ Thân của Minh Nguyệt Cùng Mẫu Thân. Nam Cung Cẩn, nghe được kia quen thuộc thanh âm. Không cần nhìn, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương đều biết đến đến nhân là ai. Quả nhiên, theo kia mơ hồ không chừng thanh âm, Nam Cung Cẩn kia trương tà mị mặt xuất hiện tại trước mắt. Mà Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong sắc mặt lại khẩn trương. Kinh hỉ bên trong lệ lóng lánh, thiên mệnh chi nữ, Gia Cát Minh Nguyệt vậy mà thật là thiên mệnh chi nữ. Tuy rằng bọn họ cũng từng có này đoán, lại ngay cả bản thân cũng không rất dám tin tưởng này đoán. Mà lúc này, theo Gia Cát Minh Nguyệt kia nhất kích trung thiên mệnh phong ấn lực bùng nổ. Theo Khúc Văn Hiên kia một tiếng không có dũng khí kêu hoàn kinh hô. Theo Nam Cung Cẩn thanh âm, hết thảy chân tướng rõ ràng, chứ Cát Minh Nguyệt nhưng lại thật là thiên mệnh chi nữ. Là bọn hắn nguyện ý dùng sinh mệnh đuổi theo hiền hòa thủ hộ Vu Quyết tiểu thư nữ nhi. Hai người cơ hồ nhịn không được bổ nhào vào Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Nhưng tâm thần hơi định, nhìn thấy Khúc Văn Hiên đám người, lại ngừng lại, trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Thiên mệnh chi nữ tin tức, tuyệt đối không thể để cho gì ngoại nhân biết được, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hai người không hẹn mà cùng nắm chặt trường kiếm. Hôm nay, ở đây Khúc gia mọi người, tuyệt đối một cái đều không thể thả qua. Con mèo nhỏ mễ, rất không cẩn thận lại bị nhân phát hiện a. Lần này có chút phiền toái. Biết đến nhân nhiều lắm mà đi, Nam Cung Cẩn cười quỷ dị liếc mắt một cái nhìn lại. Ánh mắt nơi đi qua, mang đến một mảnh thấu đáy lòng lương ý. Ngay tại Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong chuẩn bị sử xuất cuộc đời mạnh nhất một kiếm thời điểm. Nam Cung Cẩn kiếm quang đột nhiên chợt lóe, giống như trong trời đêm xẹt qua nhất đạo thiểm điện. Đâm vào nhân trước mắt nhất mũi nhọn, kiếm quang qua đi, mai kiếm trong cốc vẫn như cũ một mảnh u ám mani, mọi người hai mặt nhìn nhau. Kiếm kia thật sự quá nhanh, thế cho nên bọn họ đều không biết vừa mới xảy ra cái gì. Cuối cùng, ánh mắt của bọn họ tất cả đều lưu lại ở Khúc gia một gã trưởng lão trên người. Kinh hãi không hiểu, tên kia trưởng lão mờ mịt xem ánh mắt của bọn họ. Tựa hồ còn không có nhận thấy được đã xảy ra cái gì. Lát sau mới giật mình thấy đi lại, hé miệng muốn nói chuyện, lại chỉ phát ra vài đạo ôi ôi tiếng vang. Người này trưởng lão hai mắt một chút tượng từ ngư bàn trở nên trắng. Trong ánh mắt chỉ còn lại có một mảnh hoảng sợ, rồi sau đó ngã xuống. Cổ họng thượng kia một điểm nho nhỏ vết máu thế này mới phun ra một đạo tơ máu. Cái này tốt lắm. Thiếu một cái, Nam Cung Cẩn nhẹ nhàng cười nói, nhưng là kia tươi cười lại làm người ta không rét mà run. Thật đáng sợ kiếm ân đi, Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong liếc nhau. Nếu vừa rồi bọn họ sử xuất tuyệt kỹ, cũng có tự tin đánh chết người này Khúc tộc trưởng lão. Nhưng tuyệt đối không có khả năng thoải mái như vậy, trước mắt người này ta bị thanh niên đến cùng là cái gì lai lịch? Ngươi là loại người nào? Khúc Văn Hiên cũng một mặt hoảng sợ, thậm chí đã quên đoạn trên cổ tay truyền đến đau đớn. Nam Cung Cẩn mỉm cười. Nam Cung Cẩn, ngay tại Khúc Văn Hiên trong đầu tìm tòi một lần, nhưng không có một điểm tin tức, đang ở nghi hoặc khi, Nam Cung Cẩn kiếm trong tay mũi nhọn tái hiện, lại có một gã Khúc gia cung phụng té trên mặt đất. Giết hắn, một gã trưởng lão cũng bất chấp truy vấn thân phận của Nam Cung Cẩn. Hô to một tiếng, thanh âm lại ở hơi hơi phát run, vài tên trưởng lão cùng cung phụng đồng thời hướng Nam Cung Cẩn ra tay. Nhìn thấy vừa rồi chiêu kiếm đó, bọn họ người người cảm thấy bất an, vừa ra tay liền toàn lực ứng phó bất lưu dư lực. Nam Cung Cẩn trường kiếm lại động, sổ điểm hàn tinh hiện lên, vài tên trưởng lão cùng cung phụng cơ hồ đồng thời ngã xuống đất. Ngươi đến cùng là loại người nào? Khúc Văn Hiên sắc mặt trắng bệch, đối Nam Cung Cẩn sợ hãi, thậm chí vượt qua vừa rồi đối mặt thiên mệnh phong ấn sợ hãi. Nam Cung Cẩn cười mà không đáp, nhẹ nhàng run lẩy bẩy mũi kiếm thượng một điểm huyết châu. Hướng Khúc Văn Hiên bước đi, kia thoải mái bước chân mỗi một bước bước ra, đều tượng đạp ở Khúc Văn Hiên trong lòng. Khúc Văn Hiên từng bước lui về phía sau, đầy mắt đều là hoảng sợ sắc, liên thủ cổ tay truyền đến đau xót đều đã quên, mặc cho máu tươi mỗi giọt ngã nhào mặt đất. Không cần thương cha ta, ngươi muốn cái gì chúng ta đều có thể cho ngươi. Khúc Tinh Nguyệt đi theo Khúc Văn Hiên về phía sau thối lui, sớm bị dọa mặt không còn chút máu. Nga, ngươi có thể cho ta cái gì? Nam Cung Cẩn tựa tiếu phi tiếu xem Khúc Tinh Nguyệt, khóe miệng kia một chút giơ lên càng lộ vẻ tà ý mười phần. Khúc gia địa vị, tài phú, võ học tâm pháp, sở hữu hết thảy đều có thể cho ngươi. Khúc Tinh Nguyệt cảm nhận được Nam Cung Cẩn kia cười quỷ dị sau lưng sát ý, sợ tới mức toàn thân phát run, vội vàng nói, ngươi cảm thấy, vài thứ kia đối ta có ý nghĩa sao? Nam Cung Cẩn khinh miệt nói, như có thâm ý nhìn Khúc Tinh Nguyệt liếc mắt một cái. Mục Nguyên Phong cùng Diệp Cô Hồng cũng không tiếc nhìn Khúc Tinh Nguyệt liếc mắt một cái. Ở Thánh Vân Thiên Cảnh, cường giả vi tôn sớm bị suy diễn đến mức tận cùng. Có được hắn như vậy thực lực, di tông môn võ phủ đều sẽ kiệt đem hết toàn lực kéo lung. Đang bình thường bình dân thế gia trong mắt, Khúc Hà võ phủ coi như có vài phần thực lực, nhưng căn bản vô pháp cùng này truyền thừa mấy ngàn thượng vạn năm từ xưa tông môn so sánh với. Lại làm sao có thể nhường Nam Cung Cẩn như vậy cường giả động tâm ni, hoặc là ngươi muốn ta, cũng có thể. Khúc Tinh Nguyệt nhìn đến Nam Cung Cẩn hảo như có thâm ý ánh mắt, ưỡn ưỡn ngực, cắn răng nói, tiện nhân. Hạ Huyền Dịch nhịn không được mắng to ra tiếng, ngẫm lại ngay tại vài cái canh giờ trước kia, bản thân còn đối cái cô gái này mối tình thắm thiết. Nhìn lại nàng lúc này tiện dạng, chỉ cảm thấy tượng ăn ruồi bọ giống nhau khó chịu. Khúc Tinh Nguyệt thân thể hơi hơi chấn động, nhưng không có xem Hạ Huyền Dịch liếc mắt một cái, nỗ lực muốn giả bộ cười quyến rũ, trắng bệch sắc mặt hạ, kia vẻ mặt lại so với khóc còn khó coi hơn. Đã quên nói cho ngươi, ta có khiết phích, ngươi, quá bẩn. Nam Cung Cẩn châm chọc nói, Khúc Tinh Nguyệt kia còn mang theo vài phần ngụy trang ra mị ý mặt cứng đờ. Nếu đổi thành trước kia, nhận đến như vậy nhục nhã nàng nhất định sẽ không chút do dự rút kiếm tướng hướng. Nhưng là lúc này, Nam Cung Cẩn kia vẻ khinh thường, lại làm nàng cảm thấy chưa bao giờ từng có tuyệt vọng. Nam Cung Cẩn lại không nói nhiều, một kiếm hướng Khúc Tinh Nguyệt đâm tới, trên mặt, vẫn như cũ mang theo kia tà mị mê chết người không đền mạng mỉm cười. Lúc này đây, Mục Nguyên Phong đám người rốt cục thấy rõ của hắn động tác. Thật thà không hoa mỹ một kiếm, ký không có nước tiết ngân hà dị quang lưu màu, cũng không có phá thiên kinh kinh thiên khí thế, đơn giản đến cực điểm, nhưng chính là này đơn giản một kiếm, lại phẳng phất thiên thành, không có một tia sơ hở. Mục Nguyên Phong để tay lên ngực tự hỏi, nếu là bản thân đối mặt như vậy một kiếm, có hay không ngăn cản cơ hội. Cuối cùng ra kết quả, làm hắn bất đắc dĩ cười khổ lắc lắc đầu. Xoát, ngân quang hiện lên, gian không tha phát là lúc, nhất đạo thân ảnh che ở Khúc Tinh Nguyệt phía trước, trong tay trường kiếm hướng Nam Cung Cẩn kiếm bổ tới. Thu nhất thần, Gia Cát Minh Nguyệt thở nhẹ một tiếng, hai kiếm tương giao phát ra một tiếng giòn vang, hỏa tinh hiện lên, nhất thanh trường kiếm bay đi ra ngoài. Nam Cung Cẩn trường kiếm lại nghe ti bất động, vẫn như cũ hướng phía trước đâm tới, mũi kiếm chậm rãi đâm vào Thu Nhất Thần ngực, phẳng phất không có nhận đến gì trở ngại giống nhau tiếp tục hướng bên trong đâm tới. Thu Nhất Thần kia thanh tú khuôn mặt thượng lộ ra vài phần thống khổ, nhưng không có chuyển khai nửa bước, mặc cho Nam Cung Cẩn kiếm một điểm đâm vào bản thân ngực. Không sai, không người sợ chết, ta đã thật lâu chưa từng thấy. Nam Cung Cẩn đột nhiên dừng tay, rút trường kiếm mani huyết hoa phun vải ra. Thu Nhất Thần gắt gao ôm ngực, một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Ngươi tưởng cứu bọn họ? Nam Cung Cẩn xem Thu Nhất Thần, hỏi. Thu Nhất Thần một lời không nói, gật gật đầu, ngươi cho là ngươi có như vậy thực lực? Nam Cung Cẩn nghiêng đầu xem Thu Nhất Thần, không có. Thu Nhất Thần trả lời, nhưng là ánh mắt lại dị thường kiên định. Hảo, có chút ý tứ, nếu ngươi có thể chịu ta tam kiếm bất tử, ta có thể tha cho bọn hắn một cái tánh mạng. Nam Cung Cẩn trong ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm sắc. Kia ánh mắt, rất giống nhàm chán hài đồng đột nhiên thấy tân kỳ đồ chơi giống nhau. Hảo Thu Nhất Thần bình tĩnh xem Nam Cung Cẩn, gật gật đầu, Mục Nguyên Phong mấy người đều lộ ra kinh ngạc sắc. Xem Nam Cung Cẩn vừa rồi tuyệt sát vài tên khúc tộc trưởng lão cung phụng thời điểm. Căn bản là không có nửa điểm nhân từ cùng thương hại. Càng không có nửa điểm rong dài dây dưa. Lúc này làm sao có thể nói ra những lời này đến. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Nam Cung Cẩn lại không cho là đúng. Vĩnh viễn không cần ý đồ đi đoán Nam Cung Cẩn suy nghĩ cái gì. Hắn có thể không hề nguyên do giết người. Cũng có thể không hề nguyên do cứu người, đương nhiên cũng có thể không hề đi qua thả người, hết thảy, đều đơn giản là hai chữ, nhàm chán, xích, Thu Nhất Thần vừa dứt lời, một tiếng vang nhỏ, Nam Cung Cẩn kiếm tượng thứ đậu hủ giống nhau, theo Thu Nhất Thần thân thể thấu ngực mà qua, lại chính xác vô cùng tránh được sở hữu nội tạng cùng kinh mạch, chỉ làm cho nhân cảm giác được lớn nhất thống khổ. Thu Nhất Thần toàn thân run rẩy dữ dội, đau đến cơ hồ kêu ra tiếng đến, cắn chặt khớp hàm ở trên môi cắn ra một đạo vết máu. Một kiếm, Thu Nhất Thần dùng khâu lý băng ra hai chữ, thân thể chậm rãi lui về phía sau, ngạnh sinh sinh đem kiếm rút ra, máu ồ ồ mà ra, rất nhanh sẽ nhiễm thấu của hắn quần áo, sắc mặt của hắn trở nên một mảnh cho tan. Nhưng ánh mắt lại vẫn như cũ không thể phá vỡ. Tốt lắm Mani, Nam Cung Cẩn lại là một kiếm đâm ra. Theo Thu Nhất Thần bụng đối mặt mà qua, Thu Nhất Thần toàn thân co rút, kia thanh tú khuôn mặt bởi vì thống khổ mà có vẻ dữ tợn đáng sợ. Trong ánh mắt cơ hồ đều phải chảy ra huyết đến, thân thể nhất ngưỡng, Thu Nhất Thần ngưỡng mặt té ngã trên đất, máu tượng nước suối giống nhau theo trong cơ thể trào ra. Kia trong suốt sáng ngời hai mắt cũng trở nên trống rỗng. Có thể tưởng tượng, lúc này Thu Nhất Thần chính thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Lăng Phi Dương luôn luôn cho rằng bản thân tâm như bàn thạch. Nhưng là lúc này lại rơi qua ánh mắt, không đành lòng lại nhìn đi xuống. Thu Nhất Thần hai tay mười ngón nắm chặt, trong miệng phát ra vù vù tiếng thở dốc, thân thể mệt mỏi thành một đoàn, một điểm bò lên. Còng lưng thân thể, run run rẩy rẩy đứng ở Nam Cung Cẩn trước mặt, thứ hai kiếm Mani Thu Nhất Thần thanh âm phảng phất đến từ thế giới kia. Hắn hiện tại, đừng nói thứ hai kiếm, chính là một căn ngón út đầu đều có thể đưa hắn điểm đổ. Càng ngày càng có ý tứ, Nam Cung Cẩn cười lớn nói. Trong mắt lại đột nhiên hiện lên một đạo sát khí, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dùng mình. Nàng còn rất ít ở trong mắt Nam Cung Cẩn nhìn đến như vậy sát khí. Hiển nhiên, kiếm thứ ba hắn tuyệt sẽ không lại cho Thu Nhất Thần vẫn giữ lại làm hà sinh cơ. Hắn là ta bằng hữu, Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng nói. Ngay cả chính nàng đều không biết, những lời này đối Nam Cung Cẩn đến cùng có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Nam Cung Cẩn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Trong mắt sát khí nhất đạm. Phản thủ một kiếm đâm ra, kiếm phong lướt qua, Thu Nhất Thần té trên mặt đất, vài sợi tóc đen theo kiếm phong bốn phía bay xuống, Gia Cát Minh Nguyệt huyền tâm rốt cục mới hạ xuống, mặc kệ thế nào, nàng đều muốn Thu Nhất Thần làm bằng hữu, tuyệt không hy vọng hắn cứ như vậy tử ở trước mắt. Rất không đáng giá, Lăng Phi Dương nhanh chóng tiến lên, thay Thu Nhất Thần ngừng đổ máu, thiên mệnh chi nữ sự tình. Không thể lại có nhân biết, bằng không, Thánh Vân Thiên Cảnh lại vô khúc ra, Nam Cung Cẩn xem Khúc Văn Hiên cha và con gái. Nhàn nhạt nói, là, ta biết, ta thề, nếu để lộ nửa câu, nhưng khúc ra như vậy huyết mạch vô tồn, Khúc Văn Hiên xem Nam Cung Cẩn kia bình thản vẻ mặt. Phẳng phất như trụy vết nứt, toàn thân không được phát run, Nam Cung Cẩn không có lại để ý một lát, nhìn Thu Nhất Thần vài lần. Đột nhiên phát ra một trận tố chất thần kinh bàn tiếng cười. Rốt cục thấy một điểm có ý tứ chuyện. Ha ha ha ha, một bên cười. Vừa chạy ra ngoài đi. Nam Cung, cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ giọng nói. nàng ngược lại không phải là cảm tạ Nam Cung Cẩn ra tay giúp đỡ, mà là cảm tạ hắn cuối cùng một kiếm thả Thu Nhất Thần một con ngựa. Có lẽ lần sau gặp lại, chúng ta chính là địch nhân rồi. Ngươi tốt nhất nhanh chút cường đại đứng lên, không muốn cho ta thất vọng, Nam Cung Cẩn quay đầu nói. Gia Cát Minh Nguyệt nghẹn một chút, đột nhiên hối hận nói kia hai chữ. Này bệnh thần kinh, khi địch khi hữu, ai cũng không biết lần sau gặp mặt tình hình đặc biệt lúc ấy là cái gì tình hình. Nam Cung Cẩn thân ảnh chậm rãi tiểu thất, Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong liếc nhau, đồng thời đi đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, cúi người hạ bái, lại là cung kính lại là kích động hô. Thiếu chủ, thật là ngươi, chúng ta đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến ngươi, sư phụ, sư thúc, các ngươi làm cái gì vậy? Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng đoán được bọn họ cùng bản thân mẫu thân tất có quan hệ, nhưng đột nhiên thấy bọn họ hành lễ, vẫn là chân tay luống cuống, vội vàng nâng dậy hai người. Thiếu chủ, ngươi không cần còn như vậy xưng hô chúng ta không đảm đương nổi, Diệp Cô Hồng ngượng ngùng nói. Lại nghĩ tới cái gì? Đỏ mặt, sư phụ, chỉ cần ngươi một ngày là sư phụ ta, liền vĩnh viễn là sư phụ ta, Gia Cát Minh Nguyệt kiên quyết nói. Không thể không muốn, cấp bậc lễ nghĩa không thể phế, Diệp Cô Hồng đong đưa tiểu đầu. Lại cố tình là một bộ cổ hủ học cứu thân hoài. Làm người ta buồn cười. Sư phụ, nếu ngươi phải muốn lời như vậy, ta đây liền hôm nay không có gì cả đã xảy ra. Ta cũng cái gì đều không biết, hiện tại liền rời đi Ngũ Phong Tông, Gia Cát Minh Nguyệt giả bộ tức giận bộ dáng. Liền muốn hướng ra ngoài đi đến, kia, được rồi, Diệp Cô Hồng sầu mi khổ kiểm, mân mê miệng, Gia Cát Minh Nguyệt cười mỉm, dừng bước, Minh Nguyệt, bọn họ nên xử lý như thế nào? Chúng ta cũng không có đáp ứng quá tha cho bọn hắn một mạng, Mục Nguyên Phong lạnh lùng nhìn Khúc Văn Hiên liếc mắt một cái. Do hỏi, hắn nhưng là không cùng Gia Cát Minh Nguyệt tranh cãi xưng hô vấn đề. Nhưng thái độ lại sáng tỏ bất quá. Hết thảy đều từ Gia Cát Minh Nguyệt quyết định. Mục Nguyên Phong nghe được Mục Nguyên Phong lời nói. Trong lòng run lên, vốn liền trắng bệch sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Xem Gia Cát Minh Nguyệt, một hồi lâu, mới tượng vừa rồi Mục Nguyên Phong hai người giống nhau bái hạ thân đi. Vân Hà Tứ Đại Gia. Khúc gia gia chủ Khúc Văn Hiên bài kiến thiếu chủ, thực lực của hắn vốn liền so bất quá Diệp Cô Hồng, hiện tại chặt đứt một cánh tay, lại càng không là Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong hai người đối thủ. Sinh tử tất cả hai người một ý niệm ân đi, Khúc Tinh Nguyệt sắc mặt âm tình bất định. Do dự một chút, cũng tâm không cam tình không nguyện theo phụ thân bái ngã xuống đất. Hừ, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Hiện đang nhớ tới các ngươi là Vân Hà Tứ Đại Gia chi nhất. Đáng tiếc, Chamani, Mục Nguyên Phong lạnh lùng nói. Hiển nhiên động sát Tamani, Mục Nguyên Phong. Chẳng lẽ ngươi đã quên, năm đó chúng ta Khúc gia vì tiểu thư xuất sinh nhập tử. Bao nhiêu Khúc gia hậu nhân vì tiểu thư vứt bỏ tánh mạng. Vân Hà Tứ Đại Gia chung, kia một nhà có ta Khúc gia chết thảm trọng. Ta thừa nhận, là ta Khúc Văn Hiên bội bạc. Cuối cùng thời điểm làm rùa đen rút đầu, nhưng là để tay lên ngực tự hỏi, trừ này bên ngoài, chúng ta Khúc gia khi nào làm qua nhất kiện thực xin lỗi tiểu thư chuyện. Ta chỉ là muốn bảo toàn Khúc gia cuối cùng một tia huyết mạch. Chẳng lẽ cũng có sai sao? Các ngươi làm gì đuổi tận sát tuyệt? Khúc Văn Hiên nhìn ra Mục Nguyên Phong là không chịu buông quá bản thân cha và con gái hai người. Trong lòng cũng không phải không cam lòng lại là phẫn hận. Giận dữ quát, kia hôm nay đâu, người bí mưu xâm nhập Mai Kiếm Cốc, tưởng cướp lấy tiểu thư lưu lại tâm pháp, lại nên thế nào giải thích? Diệp Cô Hồng đối Khúc gia luôn luôn canh cánh trong lòng. Lớn tiếng chất vấn nói, ta, Khúc Văn Hiên á khẩu không trả lời được. Gia Cát tiểu thư, ta nghĩ cầu ngươi một sự kiện, có thể hay không thả bọn họ một con ngựa. Ta cam đoan với ngươi, bọn họ tuyệt sẽ không lộ ra hôm nay chuyện Thu Nhất Thần lúc này đã không còn chảy máu. Gặp Mục Nguyên Phong cùng Diệp Cô Hồng tâm ý kiên quyết. Do dự một hồi lâu, đứng lên nói với Gia Cát Minh Nguyệt, thiếu chủ, Diệp Cô Hồng sợ Gia Cát Minh Nguyệt dao động. Vội vàng ra tiếng, dưới tình thế cấp bách hoàn toàn đã quên Gia Cát Minh Nguyệt lời nói mới rồi. Sư phụ, hắn vừa rồi nói, là thật vậy chăng? Gia Cát Minh Nguyệt cũng không cùng Diệp Cô Hồng tranh luận. Dù sao hắn gọi của hắn thiếu chủ, ta gọi sư phụ ta, hay không liên quan, xem Thu Nhất Thần cầu xin ánh mắt, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng mềm nhũn. Nhưng nếu Khúc Gia đã từng làm quá thực xin lỗi mẫu thân chuyện, liền tính Thu Nhất Thần cầu tình, nàng cũng tuyệt sẽ không chùn tay. Hắn nói không giả, bằng không ta lại làm sao có thể nhường Khúc Gia lưu cho tới hôm nay, Diệp Cô Hồng không quá tình. Nguyện nói, quên đi, làm cho bọn họ đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đã Khúc Gia trừ bỏ hôm nay chuyện, cũng không có làm qua thực xin lỗi mẫu thân chuyện, cũng từng vì mẫu thân xuất sinh nhập tử, kia cần gì phải chém tận giết tuyệt. Chắc hẳn liền tính mẫu thân đã biết, cũng sẽ không thể tự trách mình đi. Đa tạ thiếu chủ không giết chết ân, ta lấy Khúc Gia gia chủ danh nghĩa hướng ngươi thề. Hôm nay mai kiếm trong cốc chuyện, tuyệt sẽ không lộ ra nửa chữ. Khúc Văn Hiên thật sâu đối Gia Cát Minh Nguyệt cúc nhất cung. Nói với Khúc Tinh Nguyệt, chúng ta đi thôi. Khúc Tinh Nguyệt nhưng không có nhích người, mà là thật sâu nhìn chăm chú vào Thu Nhất Thần, trong miệng nhẹ giọng kêu, Nhất Thần. Thu Nhất Thần hờ hững quay đầu, mặt không biểu cảm nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, vừa rồi kia tam kiếm, xem như báo đáp Khúc Gia mấy năm nay đối của ta dưỡng dục tri ân. Coi như là đối với ngươi năm đó trò đùa ngôn làm một cái hiểu biết. Từ nay về sau, ta Thu Nhất Thần cùng Khúc Gia, cùng ngươi, lại vô nửa điểm quan hệ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra Thu Nhất Thần trong mắt kia phân kiên quyết. Khúc Tinh Nguyệt càng là trong lòng chợt lạnh, muốn nói điều gì, khẽ nhếch khẩu, lại một chữ cũng nói không nên lời. Cuối cùng, chà chà chân, đi theo Khúc Văn Hiên ly khai Mai Kiếm Cốc. Cảm ơn, ta nợ ngươi, nhất định sẽ trả lại ngươi. Thu Nhất Thần đi đến Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt, nghiêm cẩn nói, nói xong cũng không cấp Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện cơ hội. Bước nhanh hướng ra ngoài đi đến, Hạ Huyền Dịch ngây người sau một lúc lâu, thế này mới ý thức được nghe được một ít không nên nghe được gì đó. Nhìn xem Mục Nguyên Phong, lại nhìn xem Diệp Cô Hồng, nhìn nhìn lại Gia Cát Minh Nguyệt, thực hối hận vừa rồi vì sao không trực tiếp ngất đi thôi sự. Cái này thảm, xem sư phụ cùng Diệp Cô Hồng kia tư thế, rõ ràng không đồng ý gì ngoại nhân biết Gia Cát Minh Nguyệt kia cái gì thiên mệnh chi nữ thân phận. Vì bảo thủ bí mật này, không chuẩn ngay cả bản thân đều trực tiếp một kiếm răng rắc điệu. Nhất nghĩ đến đây, Hạ Huyền Dịch mồ hôi lạnh liền theo cái trán rơi xuống. Huyền Dịch, Lạc Cuồng, Mục Nguyên Phong đột nhiên mở miệng. A, không nên, sư phụ van cầu ngươi. Không nên, Hạ Huyền Dịch đang ở tâm thần không yên, nghe tiếng sợ tới mức nhảy dựng lên, liên thanh cầu xin nói. Kia động tĩnh to lớn, ngay cả Mục Nguyên Phong mấy người đều sửng sốt sửng sốt. Ngược lại là Lạc Cuồng biểu hiện muốn trầm tĩnh nhiều lắm. Ai nói muốn giết ngươi? Hôm nay chuyện, các ngươi biết cái gì nên, cái gì không nên nói, đúng không? Mục Nguyên Phong hỏi, ta cái gì đều không biết, cái gì đều không biết. Hạ Huyền Dịch đầu óc không ngu ngốc, nghe Mục Nguyên Phong lời nói biết cái gì ý tứ, liên thanh nói, ta chỉ biết là, ta cả đời này duy nhất cơ hội, là Gia Cát tiểu thư cho ta. Lạc Cuồng xem Gia Cát Minh Nguyệt, bình tĩnh nói, các ngươi đi thôi. Mục Nguyên Phong phất phất tay, này hai gã đệ tử tính cách hắn rõ như lòng bàn tay, tin tưởng tuyệt sẽ không tiết lộ Gia Cát Minh Nguyệt tin tức. Hạ Huyền Dịch cùng Lạc Cuồng cùng nhau rời đi. Mai kiếm trong cốc, nhiều điểm kiếm tinh như ánh huỳnh quang chớp động, lại trở nên một mảnh tĩnh mịch. Thiếu chủ, không nên thả bọn họ đi, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng a. Diệp Cô Hồng nhịn không được oán trách nói. Sư phụ, ngươi lại đã quên, Gia Cát Minh Nguyệt làm bộ như tức giận bộ dáng nói. Được rồi, gọi ngươi Minh Nguyệt còn không được sao? Diệp Cô Hồng bất đắc dĩ nói. Sư phụ, về mẫu thân của ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia thiên mệnh chi nữ, thiên mệnh phong ấn, lại là chuyện gì xảy ra? Còn có, ta mẫu thân hiện tại đến cùng ở nơi nào? Gia Cát Minh Nguyệt thế này mới đem trong lòng nghi vấn nhất nhất nói ra. Ngươi không biết, Diệp Cô Hồng kinh ngạc hỏi, vừa mới biết được thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt, còn tưởng rằng nàng đến Ngũ Phong Tông vì chính là thủ để ý pháp. Nhưng là nghe nàng trong lời nói chi ý, giống như đối hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Ta từ nhỏ ngay tại một cái khác vị diện lớn lên. Nếu không là cơ duyên xảo hợp, chỉ sợ cả đời đều đến không xong Thánh Vân Thiên Cảnh. Đối mẫu thân chuyện cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, Gia Cát Minh Nguyệt chua xót cười cười. Nói, Diệp Cô Hồng thật sâu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Xem ra biết nàng không là đùa, sửa sang lại một chút ý nghĩ. Chậm rãi nói, mẫu thân của ngươi, tên là Phượng Vu Quyết, xuất thân từ Mờ Mịt Kiếm Tông, Thánh Vân Thiên Cảnh tông môn võ phủ nhiều đếm không xuể. Các đại thế gia càng là quá nhiều. Nhưng mạnh nhất tông phủ cùng sở hữu tám, được xưng là tam tông ngũ phủ, Mờ Mịt Kiếm Tông, đó là tam tông chi nhất, mẫu thân ngươi, cũng chính là Vu Quyết tiểu thư thiên tư xuất chúng, bị ca tụng là vì Mờ Mịt Kiếm Tông ngàn năm nhất ngộ kỳ tài. Không đến 15 tuổi liền bước vào thần sửa chi cảnh. Rồi sau đó chung quanh du lịch, nàng bản thân thực lực xuất chúng, trời xanh tính thiện lương lại tật ác như cừu. Kết giao không ít bằng hữu, Vân Hà tứ đại gia năm đó liền là vì bị của nàng đại ân, mới thề sống chết tùy tùng, nghe nói nàng còn đã từng đi qua khác vị diện, kết bạn vài vị chi giao bạn tốt, chắc hẳn kia cũng là nàng bất đắc dĩ dưới đem ngươi đưa đến khác vị diện nguyên nhân. Mà ta năm đó ăn nhầm đan dược, nếu không là tiểu thư không tiếc tự tổn hại thực lực cứu ta. Cũng căn bản không có khả năng sống tới ngày nay, nói đến chuyện cũ. Diệp Cô Hồng một mặt cung kính cùng hướng về. Còn có ta, nếu không là Vu Quyết tiểu thư một câu nói. Ta Mục Nguyên Phong ngay cả bái vào tông môn cơ hội đều không có. Chỉ hy vọng cả đời này còn có cơ hội có thể báo tiểu thư năm đó đại ân đại đức Mục Nguyên Phong. Cũng cảm khái nói, kia sau này đâu, Gia Cát Minh Nguyệt truy vấn nói. Sau này, Vu Quyết tiểu thư liền gặp phụ thân của ngươi, Diệp Cô Hồng trên mặt lộ ra một chút khổ sắc. Phụ thân, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng run lên, luôn luôn đều chỉ lo quan tâm mẫu thân qua lại, lại rất thiếu nghĩ tới phụ thân, chỉ nhìn Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong sùng kính sắc. Ngẫm lại Thương Lan Đại Lục khi Gia Cát Phó Vân đám người nhắc tới mẫu thân khi hướng về tôn sùng. Cũng có thể tưởng tượng năm đó mẫu thân là thế nào phong hoa tuyệt đại. Như vậy phụ thân của tự mình lại phải là thế nào ngút trời kỳ tài. Mới xứng đôi mẫu thân của tự mình. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.